chuyện của các cô me đây chắc cũng là chuyện hay lắm. Các cô là những cô gái Việt Nam trước nhất được gặp gỡ cái văn minh Tây Phương. Đứng trước cái thế giới ấy, khác hẳn với cái thế giới các cô vẫn quen xưa nay, đầu tiên các cô lấy làm ngạc nhiên, bỡ ngỡ lắm. Nhưng rồi sau, bao nhiêu phong tục, lề lối của Tây Phương, các cô đều hiểu biết, rồi các cô quả quyết nhận lấy làm phong tục, lề lối của mình. Những cái đó đã khiến cho các cô trở nên một hạng người đặc biệt trong xã hội, một hạng người đứng ra bắc cầu cho hai cái văn minh gặp nhau. Về ăn nói, về trang điểm, đến cả về tinh thần nữa, các cô là những người đã can đảm thâu lấy cái mới. Rồi sau khi người ta nhìn các cô đã quen dần con mắt, không lấy làm ngạc nhiên như trước, bây giờ những cái mới của các cô mới truyền sang những cô con gái trướng gấm, màn the, những cô con gái đài cát, nghiêm trang, mà không ai dám tưởng tượng rằng một ngày kia các cô sẽ súng xính cái ô đầm. Về sự ăn mặc, các cô thực là những người khởi xướng ra các mốt. Đầu tiên là cái khăn tua đen, cái khăn tua ấy, giá bây giờ cô con gái nào mà cuốn lên đầu thì người ta cười đến chết, cho là quá hủ. Ấy vậy mà trước kia, cô gái nào cuốn khăn đó thì mọi người lại ngạc nhiên, kinh sợ như một vật kỳ dị. Cái san lụa, áo mùi, quần trắng là mốt tân thời của các cô con gái bây giờ. Trước cũng là y phục của các cô me. Rồi một ngày kia cũng không xa đâu, ta chớ nên lạ gì nếu thấy các cô tân thời núng nính đôi giày đầm cao gót, tay cầm cái ví da, vừa đi vừa soi gương, đánh phấn một cách tự nhiên. Cái bề ngoài mới bao giờ cũng đi trước và gây nên cái bề trong mới. Khi một cô đã cắt tóc ngắn, đã đi giày đầm, thì chắc cô ấy không còn theo những thuyết cũ rích, tam tòng, tứ đức nữa. Và đoái trông lại các chị em nón thúng, quai thao xưa, cô chắc sẽ cười rũ cười rượi. Là rằng sao lại có lối ăn mặc thượng cổ đến như thế? Cái ảnh hưởng của các cô me trong chị em sâu xa là như thế. Tuy người ta vẫn không nhận các cô là những người đã đưa đường chỉ nẻo cho phụ nữ muốn tân tiến, nhưng chính các cô xưa nay vẫn giữ cái trọng trách ấy mà các cô không biết, mà mọi các cô khác hô hào tiến bộ vẫn không ngờ đâu rằng mình bắt chước mà không hay. Một me lão luyện, bà thông tê. Không có cô me nào là không biết bà thông tê. Bà cũng hình như là một người trùm trưởng, một bà nguyệt lão xe tơ. Chính bà vẫn nhận như thế đã giúp đỡ và đỡ đần không biết cho bao nhiêu cô ma ra đời. Người nào cũng phải nhờ đến bà, và ai ai cũng kính trọng bà một phép, dù lấy ai mặc lòng. Nói đến bà là me me con, một cách đằm thắm lắm. Một hôm, được cái hân hạnh bà thông mời đến chơi, tôi vội theo lời dặn tìm đến. Chỗ ở của bà ta thường không nhất định, cứ nay chỗ này, mai chỗ khác, không chỗ nào bà ở đến 6 tháng. Lần này, bà thuê một cái nhà gác ở phố Hàng Bún, trên gần đường Quan Thánh. Tôi đến vào quãng 8 giờ tối. Qua khe cửa, thấy đèn trong nhà thắp sáng, tiếng cười nói rầm rầm. Chừng như nhà có dặn trước, nên khi tôi vừa gõ cửa đã thấy cửa mở. Một con sen ăn mặc lối quê, lễ phép cất tiếng mời tôi vào. Tôi hoảng nhiên như bước vào nhà cô đầu. Đèn thắp sáng choang, cũng cái ánh sáng xanh xanh như cái ánh sáng đèn măng sông trên một chiếc ghế nhựa. 5-6 cô me, cô nào trông cũng trẻ và đẹp, đang ngồi quây quần đánh bài. Có lẽ là đánh chắn, một lối cờ bạc mà các cô me ham mê lắm. Thấy tôi vào, họ đều quay mặt lại nhìn từ đầu đến chân, nhưng mà vẫn lễ phép. Tôi cũng nghiêng mình chào, rồi theo cô sen vào trong. Me tôi đây! Một người đàn bà nằm bên cái khay đèn nhòm dậy. Một người đàn bà đã có tuổi, mặc chiếc áo lụa trắng, tóc hoa râm cuốn sơ sài cái lược. Bà thông tê, bà thông thả mời tôi ngồi xuống bên ghế, rồi thu áo ngồi xếp bằng lại. Cái phòng nhà tuy rộng nhưng bày biện rất sơ sài. Một cái sập các cô ngồi đánh chắn, một cái nữa bỏ không, và cái tôi đương ngồi là hết. Phía trong cái tường, một cái bàn thờ rất lớn, đèn hương nghi ngút. Mấy cái nón giấy với đôi giày hài treo lủng lẳng bên cạnh. Kìa, mời thầy phán xơi nước. Thoảng qua trong miệng bà Thông lấp lánh mấy cái răng vàng, dấu hiệu cũ còn lại của cái đời moa con nết. Đến tiếng thầy phán, bà Thông tê vẫn tưởng tôi là một ông phán. Mấy cô đánh bài quái cổ nhìn, hình như có cô nào xe sẽ cười. Cô Sen lúc nãy tiến đến cầm ấm chè pha nước, lúc ngẩng lên cô làm tôi giật mình. Từ lúc nãy tôi vẫn tưởng cô là con sen, con đẻ. Ai ngờ cái khăn vuông mỏ quả kia lại che kín một cái mặt trắng trẻo, cái khuôn mặt là lạ của một cô gái lai. Trông lạ quá, mà lại hay hay. Trông cô giống hệt như bà Đế trong phim ảnh Chuyện Bà Đế ở Đồ Sơn. Bà Thông Tê nhìn tôi như hiểu ý, mỉm cười nói, thầy phán cứ ngồi chơi, rồi già nói chuyện cho mà nghe. Mấy cụ phán già ở sở thường đến đây chơi, cũng chỉ thích nghe già nói chuyện đấy thôi. Chị em số đỏ. Trong một số trước đây, tôi đã nói cái nhà số đỏ là bước đường cuối cùng của các cô gái bán dâm. Chẳng chóng thì chậm, chẳng trước thì sau, những cô gái ban đêm dù lúc đầu có sang trọng phong lưu đến đâu nữa, về sau thế nào cũng quay chân bước về cái nhà đó, là chỗ trú chân của những cô gái nào hết tiền, hết sắc, sắp sửa trở về già. Đó là cái luật chung, nó bó buộc các cô cũng chặt chẽ và đúng như một cái luật trong vạn vật hay hóa học. Không có mấy người là thoát khỏi cái vòng ấy, những cô nào nửa đường lấy được tấm chồng, cũng không mấy khi ăn ở như thế được bền, và thường thường thì cái mãnh lực của cái đời ban đêm lại kéo cô ta quay về nghề cũ. Chính thực ra bây giờ, các chị em số đỏ tuy biệt lập ra một hạng riêng, cách biệt hẳn với mọi người con gái bán dâm khác ở Hà Nội, nhưng xét kỹ thì chẳng qua cũng giống nhau hết, có khác nhau là một đằng cầm giấy, một đằng không mà thôi. Người con gái ban đêm mới bước chân vào trong nghề, nghĩa là mới vào hạng tập sự, còn phải ẩn náu trong những cái nhà chứa lậu. Dần dần mối hàng đã quen biết, cô đến các nhà xăm, nhập bọn với tụi gái ở đấy. Nhưng đã có những người đội con gái đợi các cô ở đấy. Phận sự của những người sau này là để bắt những cô con gái đi chơi lậu. Cái công việc của họ không phải là dễ dàng gì. Nhiều khi những cô gái ban đêm cũng quỷ quyệt, lắm mưu, nhiều mẹo để trốn tránh. Cái lệ thường của họ như thế này: hễ thấy người con gái nào nhiều lần đi vào các xăm mà mỗi lần lại đi với một người khác là họ bắt. Làm như vậy, có người sẽ lo rằng có nhiều sự hà lạm chăng? Không mấy khi người đội con gái đã bắt một cô nào thì đích đáng lắm, và nếu có sự lạm quyền thì cũng chỉ là một sự lạm quyền đối với các cô gái nhà tử tế một hai lần đi đến phòng ngủ với người nhân tình yêu mến của mình. Vậy thì cũng không hề gì lắm. Nhưng mà những đội con gái với các cô gái ban đêm, họ hiểu nhau và dễ thương lượng với nhau lắm. Những cô con gái cầm giấy mới là những cỡ được chính thức công nhận là gái ban đêm. Sự cầm giấy là một sự bắt buộc. Người đội con gái bắt cô nào là dẫn về nhà khám vệ sinh. Và ở đấy, sau khi khám xét, người ta phát cho cô một mảnh giấy số có biên tên tuổi, rồi bắt cô ra ở một cái nhà số đỏ chính thức vào trong tỉnh. Đi khám vệ sinh như thế, những chị em số đỏ gọi một cách văn chương là đi thi. Như vậy thì kỳ thi ấy là một kỳ thi đặc biệt, để không có ai chịu nộp đơn ứng thi, nên không phải bắt buộc, mà mảnh giấy người ta phát sau kỳ thi ấy cũng ví như một mảnh bằng tốt nghiệp, chứng tỏ rằng người nào có nó là một người đã lành nghề. Ở Hà Nội, những nhà số đỏ không lấy gì làm nhiều, chỉ vào quãng 30 cái. 30 cái nhà ấy, với một dân số hơn 10 vạn, thì đủ biết số những cô gái ban đêm lậu nhiều là chừng nào. Dẫu không có một cái dấu hiệu gì hơn hai chữ số sơn đỏ, một cái nhà số đỏ, thì ai cũng biết và phân biệt được. Phần nhiều những nhà này vì theo phép vệ sinh đều quét vôi trắng hay xanh, ở trong có những bậc gỗ chạy dài, có những vách ngăn chia ra nhiều buồng, mỗi buồng nhỏ hẹp chỉ kê đủ một cái giường. Nhà số đỏ ở phố nào, thường người ta hay gọi tên phố ấy: Gia Ngư, Bắc Ninh, Yên Thái, Cửa Đông, v.v. Những nhà ấy không có cạnh tranh với nhau, vì thứ hàng đâu cũng như đâu. Cô con gái nhà số đỏ có cái vẻ đặc biệt, không thể lẫn vào những người khác được. Nhiều khi cũng có cô ăn mặc rất đứng đắn, nói năng lễ phép, nhưng nếu tinh ý thoảng qua cũng nhận ra ngay. Đôi mắt của họ bao giờ cũng quầng thâm, cũng lờ đờ như không còn gì là tinh thần. Cái nghề của họ bắt họ đêm hôm phải thức khuya, nên không mấy khi lại người được. Tuy rằng trong số chị em cũng có nhiều cô béo mũm mĩm. Ta có thể nói rằng cô gái nhà chứa có một cái mùi riêng, một cái mùi đặc biệt là lạ ở mồ hôi, hơi thở. Cái mùi ấy hăng hăng, mà có lẽ cũng bởi các cô phải tiêm nhiều thuốc, trong có nhiều chất arsenic, mercury, bismuth, vân vân. Nhưng thường thường người ta không cần phải chừng ấy mới phân biệt được cô số đỏ. Đã có cách ăn mặc và các cử chỉ của cô, không phải đợi đến những lúc cô đến nơi nói cho biết. Phong Hóa, số 54, tháng 7 năm 1933. Nghề bán dâm là một nghề đã có từ lâu. Có từ khi người ta định rằng phải có một số đàn bà, con gái hy sinh cho lòng vật dục của người đàn ông. Cái nhà Hồng Lâu từ thời này sang thời khác thay đổi mùi vôi đã mấy lần, nhưng những người chết sống trong ấy thì không thay đổi gì cả. Cô số đỏ bây giờ với cô số đỏ 10 năm về trước vẫn là một, về cái tâm tính, về cái dáng điệu lẳng lơ đĩ thỏa. Từ xưa tới nay, cái tiếng của chị em số đỏ đã khiến cho các cô trở nên những người ghê sợ, nguy hiểm. Người ta có nói đến các cô cũng là nói se sẽ, thì thầm với nhau mà thôi. Nhất là các bà. Các bà hồi trước giá để đứng trước mặt một chị em số đỏ, tưởng họ có thể ngất đi được. Tên và nghề nghiệp của chị em họ không bao giờ nói đến, và như thế nghĩa là chị em bị coi như là những người biệt lập hẳn ra, không có dính dáng gì với xã hội đàn bà. Đến cả những người đàn ông đi chơi cũng khinh bỉ chị em. Sự thật ra thì chị em số đỏ cũng đều là những tay đáo để cả. Người ta thường kể lại luôn những việc chị em làm một cách bạo dạn, bắt cóc khách làng chơi chẳng hạn, bắt giày, bắt mũ, nhiều khi bắt cả tiền nữa. Rồi những ngõ hẻm các cô ở, ban đêm không mấy ai dám qua, chỉ trừ những người có mục đích đến đấy thì không kể. Đấy cũng chẳng qua là một cách báo thù của các cô. Những khách các cô tiếp phần nhiều là bọn hạ lưu cả. Ta biết như vậy thì dễ tưởng tượng cái đời khốn khổ của chị em ra sao. Mà những cái khốn khổ ấy đã khiến cho chị em sinh ra một bọn thù hằn ngập người, chỉ muốn xử một cách bạo động, ngạo mạn, nhiều khi tôi phải lấy làm lạ. Các chị em đều là một bọn điên, một bọn điên rất tục tằn, thô bỉ, mà lại rất nên thương. Điên cuồng cũng phải, không có cái luân lý của gia đình nâng đỡ. Chị em đều là những người bơ vơ, không biết đi về đâu. Cái đời hiện tại thì như thế, mà cái tương lai lại mờ mịt, tối tăm, nguy hiểm hơn nữa. Bao nhiêu những sự khổ sở, đau đớn của chị em mại dâm, tôi không nói đến nữa. Tôi chỉ xin kể đến cái khổ sở sau cùng mà vì nghề cô gái nào cũng phải trải qua, đó là bệnh tật. Cái bệnh tật này lúc nào cũng rình mồi trong cái thân tàn của chị em. Không mấy người thoát khỏi những cái bệnh tai ác ấy, làm khổ người ta đến lúc chết mới thôi. Mà không những khổ riêng chị em mà thôi đâu, những bệnh đó lại lưu truyền ra xã hội, biến ra thiên hình vạn trạng để làm hại nòi giống. Công cuộc sở vệ sinh của thành phố đã mở mang và xếp đặt hơn trước. Nhưng số người bán dâm mỗi ngày một nhiều lên, nên chưa được hoàn toàn. Ngày xưa, số chị em còn ít thì mỗi tuần có 2 ngày khám bệnh thôi. Những ngày ấy, trước cửa sở vệ sinh, ta được thấy một cái quang cảnh lạ. Vài cô quần áo tả tơi, người theo lối đầm, người theo lối khách, cả lối nhà quê nữa. Lại có cô quần trắng áo lam, thực tiểu thư mà đứng nói chuyện với mấy anh áo nâu, chân đi đất. Vẻ mặt người nào cũng đăm đăm, vì đi khám bệnh chị em cho như là một thứ nhục hình đau đớn. Mà ở lại nhà thương, chị em lại cho là một sự khổ sở hơn nữa. Nhiều khi có người phải ở trong ấy đến hàng tháng, hàng năm để chữa bệnh. Mắc bệnh ấy, người có khi vẫn khỏe mạnh như thường. Bao nhiêu sự khổ sở đắm đuối làm cho phần nhiều chị em chết hy vọng. Cái đời của họ trở nên một cái đời lạnh lẽo, tối tăm, không có thể làm cho nên sáng sủa đầm ấm được. Người ta đã đến bước chán ấy, không thiết sự gì nữa, không thể trách họ là điên cuồng được. Tôi biết cái cảnh ngộ của một người con gái ông C, là một nhà giàu, giàu lắm ở Hà Nội. Nhưng cái tính kiệt của ông ta khiến cho ông ta chỉ vì 500 đồng bạc thì chuộc cô kia ở tay các đội con gái mà nỡ để cô con gái mình phải trụy lạc trong một nhà số đỏ. Cứ chiều đến, trong những gia đình tối tăm, các cô ngồi buồn, lẩm nhẩm hát giọng nhát gừng, đứt quãng một cái giọng vừa lẳng lơ đĩ thỏa, vừa chán nản buồn rầu. Ôi cái kiếp! Tôi đi thi, làm cho nhân ngãi, nhân gì xa nhau từ phố hàng cau. Từ ô đông mát đến đầu nhớ thương. Câu chuyện một cô số đỏ bị bắt, than thở với người tình nhân, một tình nhân ra tay cứu vớt. Cô chỉ hy vọng rằng một ngày kia cô được ra, được người tình nhân đem lòng yêu xé giấy cho, nghĩ là bỏ tiền ra chuộc rồi đứng lên nhận nuôi cô suốt đời, lúc ấy mới là lúc sung sướng an nhàn. Dạ ơn cái ghế, tôi đi thi. Dã chúng dã bạn, tôi đi lấy chồng. Mấy câu kết của bài hát thì hạ như thế, nhưng sự thực lạnh lẽo chán nản hơn nhiều. Cung đàn nhịp phách. Người ta thường than rằng lối hát cô đào bây giờ chẳng còn phải là một lối chơi mỹ thuật như xưa. Khi trước, những người đi hát phải là những người có chữ nghĩa và học thức. Ngoài cái thú nghe các điệu hát du dương, còn cái thú tao nhã của người văn nhân là tự đặt các câu hát rồi mượn tiếng trong của cô đào để diễn bày tâm sự. Trải bao nhiêu năm, đi nghe hát vẫn là cái thú có một trong cuộc đời nghiêm khắc và lạnh lẽo của các cụ ta xưa. Các cụ đến đây để xa lánh trong chốc lát những luật lệ chặt chẽ của xã hội, mượn điệu hát để gợi những nỗi buồn, thương, nhớ man mát trong lòng. Những bài hát toàn là nói về cái chán nản của đời người ngắn ngủi, cái mong manh của sắc đẹp, cuộc sung sướng như giấc mộng phù du, toàn những giọng than vãn, thiết tha, đau đớn. Đến bây giờ, cái cuộc chơi thanh nhã ấy đã biến thành cuộc chơi thô, không có nghĩa lý gì hết. Ai cũng đã rõ những cô đào bây giờ là hạng người thế nào. Cũng đành lần người ra chế giễu những cây thần ấy, những cô đầu rượu mập mạp, đần độn, một chữ chẳng biết, chỉ việc nô đùa, mà cũng tưởng mình là những cô gái thanh cao, trong sạch, bắt người ta phải kính trọng. Xưa nay các cô đào mẹ truyền con nối, nên những cô tài sắc nổi danh là những cô đã hưởng thụ bao nhiêu cái tinh hoa truyền lại từ đời này sang đời khác. Có cô, ta có thể ví như một bông hoa mà bao năm công phu trồng trọt mới gây nên được. Một người con gái thanh nhã mà am hiểu được cuộc đời và lòng người. Bây giờ, chỉ là một sự buôn bán về dục tình xác thịt. Một cô nhà quê ngu độn cũng có thể trở nên một cô đào nổi danh được, miễn là cô có sắc. Sự thay đổi ấy bởi tại người đi chơi làm ra, ai cũng nhận như vậy. Nhưng đến bây giờ, Lối hát cô Đào vẫn còn giữ được cái bề ngoài thanh nhã, và chính vì cái bề ngoài ấy mà lối hát ấy thành ra một cái nguy hiểm rất hại cho bọn thiếu niên và có ảnh hưởng rất sâu xa tới xã hội. Những câu hát vẫn như xưa không thay đổi, vẫn như câu ca thán về cuộc đời như giấc mộng, vẫn như sự tiếc thương vẩn vơ hão huyền. Những người nghe những câu hát ấy xưa thường là những cụ đã có tuổi, đã có ít nhiều công việc ở đời. Những người nghe các câu hát bây giờ là những bọn còn trẻ tuổi cầu vui, mà lại cầu cái thích trong sự chán nản buồn rầu, thích đắm đuối mình vào những cuộc chơi chết, tiêu tán cả nghị lực và trí hăng hái. Nhân đấy, họ lại được biết cái thú của thuốc phiện, một vị thuốc có thể đổi hết được tâm tính, tư tưởng của một người. Hầu hết tất cả những người tuổi trẻ nghiện bây giờ đều bắt đầu nghiện tại các nhà cô Đào. Trong khi vừa nhìn cô Đào non tiêm điếu thuốc, vừa nghe những điệu hát du dương. Những cái nói trên đó, thêm sự truyền nhiễm các bệnh tật, đã khiến cho chị em cô Đào thành ra một hạng người nguy hiểm cho xã hội. Chung quanh cái thây ma. Về các chị em cô Đào đã có nhiều người nói đến. Trong những căn nhà sáng sủa ở hai dãy phố Khâm Thiên, hay những nhà tối tăm ẩm thấp ở các ngã tư, ở Thái Hà ấp, ở bên Gia Lâm, cuộc đời sinh hoạt của những cô gái bán dâm ấy đối với mọi người không còn gì là bí mật lạ lùng nữa. Ai cũng biết một cô Đào từ đâu đến, tập họp ra sao, ăn ở ra làm sao, và lúc về già trở nên khổ sở hay sung sướng. Đến cả tính tình và tâm tính của các chị em, người ta cũng biết rõ ràng, cặn kẽ từng ly từng tí. Tôi thuật lại dưới đây một buổi đi hát mà không bao giờ tôi quên được, vì cái buổi hát ấy làm cho tôi hiểu rõ những sự khổ sở của chị em cô Đào. Một buổi chiều, được ông bạn mời sang thưởng thức câu hát bên Gia Lâm. Vì theo lời ông nói, bên ấy mới có một cô tuyệt sắc ở đâu đến. Mấy dãy nhà lá tồi tàn, ngọn đèn dầu hiu hắt. Cảnh chị em đây chắc hẳn là nghèo lắm. Mà có khác gì những cô số đỏ, cũng ra đường lôi kéo khách đi chơi, cũng níu xe giật khăn, giật mũ, cũng những cái điệu bộ lẳng lơ khả ố ấy. Hai chúng tôi bước vào một cái nhà tồi tàn hơn cả. Ba chị em đon đả chạy ra chào mời. Ba cô con gái quê đặc, tuy chát phấn, kẻ lông mày. Thoáng nhìn qua, tôi lấy làm lạ rằng sao mắt các cô lại ươn ướt và hoe hoe đỏ như mới khóc vậy. Nhưng thấy chúng tôi vào, ba cô vui mừng hiện ra nét mặt, vồn vã đậm đà. Có lẽ nhà này mấy tháng chưa được một chầu hát. Trong nhà bày biện sơ sài, một cái tủ chè gỗ tạp, ba cái giường nan, chiếu đã sơ, chiếc màn đỏ che cái cửa đi xuống dưới nhà, cứ lay động sau mỗi cơn gió lạnh. Người kép vặn dây đàn, một cô đầu ngồi thử phách, cuộc hát sắp bắt đầu. Tự nhiên không biết sao, tôi lại vạch chiếc màn đỏ bước vào nhà trong. Cái cảnh bày ra trước mắt làm tôi rùng mình ghê sợ. Trong cái gian buồng nhỏ, một chiếc quan tài gỗ mới kê ở giữa, trên hai chiếc nễ. Trên áo quan có một bát gạo cắm vài nén hương đen. Cạnh đấy một cái án thư con, trên bày một ngọn đèn leo lắt, hai cây nến đỏ đang cháy dở. Cái không khí trong phòng ẩm thấp, lạnh lẽo, làm cho tôi tưởng tượng như thấy hơi người chết. Choáng váng cả người, tôi toan bước ra, thì gặp một cô đầu vội vàng ở ngoài vào. Cô ta níu lấy tôi, vừa cố kéo ra vừa nói: "Anh đi đâu? Đi ra nghe hát đi." Tôi quay trỏ cái quan tài. "Nhà có ai chết?" "Có ai đâu." "Thôi, anh ra đi." "Nhưng cái quan tài ai kia mới được chứ?" Cô ta càng níu lấy tay tôi, không trả lời. Tôi hỏi mãi, cô biết không giấu được, mới ghé tai tôi, tiếng run run và khẽ: "Thầy chị Lan đấy." "Chị Lan nào?" "Cô sắp hát ấy phải không?" Cô ta gật đầu, Chị Lan là cô mà lúc nãy tôi thấy mắt đỏ hơn cả. Ông cụ chết từ bao giờ? Từ chiều hôm kia. Sao bây giờ còn để đây? Cô em cúi đầu đứng lặng yên trông cái quan tài, trông ngọn đèn dầu mờ tỏ. Tự nhiên tôi hiểu, tôi nhớ lại cái tủ chè gỗ mọt mất cả kính, mấy cái chiếu cạp rách, bộ chén sứt không đĩa. Tôi nhớ lại cái cảnh sơ sài tang thương ấy đã bày ra trước mắt. Không ngờ các cô đến nỗi phải gượng cười gượng hát ở nhà ngoài, bên cạnh cái cảnh chết đau lòng sau bức màn đỏ. Báo Phong Hóa, số 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, năm 1933.